Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, đi điểm đường quanh co. Về phần Bắc thì phi đường muốn như thế nào đi, cũng không phải là nàng có thể an bài, trong tộc đám kia lão già, có lẽ cũng sớm đã bố trí tốt, nàng chỉ cần đem chuyện nơi đây hoàn chỉnh bẩm báo. Những cái kia thối lui đến xa xa sinh linh đều sửng sốt. Mà thụ không gian bên trong Bắc thì phi cùng Nhược Chiêu Tịch vậy mà không có vẫn lạc. Để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao dưới tình huống đó, coi như thần vương bị cuốn vào ma thụ không gian nội bộ, đoán chừng cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Chưa từng nghĩ hai người này vậy mà lông tóc không tổn hao. Hẳn là các nàng có thần minh chiếu cố, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng không có người dám hỏi thăm. Bắc Tinh không phải bọn hắn có thể trêu chọc, mà lại Bắc thì phi bản thân chiến lực cũng không yếu. Cùng loại này cấp bậc thiên kiêu là địch, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi kém chút đem ta hù chết. Kình thiếu chủ ưỡn nghiêm mặt dán đi lên, đầy mặt phong tình, là hắn biết Bắc thì phi bất phàm, cái môn này hôn ước vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đối với kình thiếu chủ hảo ý, Bắc thì phi đều chưa từng con mắt đi xem, người này tâm tư gì nàng phi thường rõ ràng. Kình thiên đế nước bên kia một mực cắn chặt hôn ước không thả. Nàng tạm thời cũng không có cách nào xử lý. Chỉ có chờ tìm tới cơ hội thích hợp. Nhất cử đem hôn ước giải trừ. Kình thiếu chủ vẫn là chớ quấy rầy công chúa. Nàng vừa kinh lịch đại nạn. Cảm xúc còn có chút không quá ổn định. Nhược Chiêu Tịch như là chi kỷ nhỏ áo bông. Vội vàng đi lên trước. Đem kình thiếu chủ cho cản trở về. Bây giờ công chúa đã thức tỉnh Phật táng huyết mạch, tự nhiên không thể cùng những này sâu kiến có quá nhiều gặp nhau. Huống hồ cái môn này hôn ước cũng là kình thiên đế nước dùng không đứng đắn thủ đoạn được đến, sớm muộn cũng phải giải trừ. Kình thiếu chủ sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt lấp lóe vẻ không vui. Hắn nhất ghi hận người khác quấy rầy hắn. Cái này tiểu tỷ nữ chân là một điểm nhãn lực độc đáo đều không biết. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải đem chém giết. Nhược Chiêu Tịch trời sinh đối địch ý rất nhạy cảm. Kình thiếu chủ ý đồ kia cũng không thể giấu giếm được nàng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Một cái bò sát mà thôi. Trừ dựa vào tổ tông phúc ấm, tự thân một điểm năng lực đều không biết. Căn bản không cần để vào mắt. Công chúa, Nhược Chiêu Tịch thấp giọng nói, huyết mạch của ngươi vừa thức tỉnh, còn cần cẩn thận ôn dưỡng. Nếu ngươi không ngại, đến là có thể đi theo Vân Hoàng một đoạn thời gian. Theo quan sát của ta, hắn vẫn có chút năng lực. Ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi thiên giới. Không có người chiếu cố ngươi, ta cũng không quá yên tâm. Nghe vậy, Bắc thì phi có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không phải 3 tuổi hài đồng, còn cần nhân thủ nắm tay chiếu cố. Thế gian này sự tình nàng cũng biết được một chút. Coi như thực sự có người nghĩ gây bất lợi cho nàng, nàng tin tưởng dùng năng lực của mình vẫn có thể dễ như trở bàn tay xử lý tốt. Ngươi an tâm đi thôi, ta bên này ngươi không cần quá lo lắng. Bắc Tinh các cường giả cũng sẽ trợ giúp ta. Chỉ cần ta không muốn sự tình, ai cũng không thể bức bách. Bắc thì phi để nàng an tâm. Này ở giữa sự tình không cần quá mức để ý. Nàng đều có thể tùy tiện giải quyết. Huyết mạch một chuyện nàng cũng sẽ dốc lòng ẩn tàng. Cũng không đủ cường hoành năng lực trước đó. Nàng sẽ không để cho chính mình bại lộ. Tốt a, Nhược Chiêu Tịch gặp khuyên giải vô dụng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ai cũng không có cách nào đoán trước hậu sự, chỉ có đem trước mắt sự tình dốc lòng xử lý tốt, không lưu lại hậu hoạn là được. Thánh minh tịnh thổ cương vực phía trên lượn lờ lấy nồng hậu dày đặc sương mù. Bên trong lôi đình lấp lóe, điện quang giao thoa, dâng lên mà ra huyết khí phi thường bá đạo, phảng phất giống như muốn đem thiên vũ cho rung sụp. Trong này tựa hồ ẩn giấu đi tuyệt thế trọng bảo, kia cỗ hung mãnh huyết khí rất dọa người. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại nổ tung. Xuyên thấu qua những cái kia sương mù dày đặc, có thể trông thấy một chút cổ lão pháp tướng hiển hóa. Kinh người đạo vận liên tục xuất hiện, toàn bộ sơn hà đều nhanh muốn sụp ra. Vân huynh, nghe nói ngươi đuổi theo săn tổ can, xem ra tựa hồ không có tiến triển. Nhược Chiêu Tịch gặp Vân Hoàng đi qua, liền đưa ra một kiện để người không phải rất thuận tâm. Hiện nay tổ căn bị giả tiên long ra người lấy đi, chắc hẳn rất nhanh liền có đại họa lâm đầu. Nàng đến là có chút ngoài ý muốn, Vân Hoàng lúc này lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Kia một đoạn tổ căn bị đánh cắp, đưa tới tai họa cũng không nhỏ, muốn đem giải quyết, đoán chừng muốn phí rất lớn tinh lực. Tin tức của ngươi rất linh thông, nhưng giả tiên long ra trộm lấy tổ căn, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao chỉ là nhiều đi một điểm đường quanh co mà thôi. Chỉ cần kết cục Tiếu Ngạo Thương khung chính là ta, làm gì đi quản quá trình là cái gì. Vân Hoàng chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đem giả tiên long ra để vào mắt. Một đám buồn cười bò sát mà thôi, lại có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Vân huynh thủ đoạn thông thiên, ta tự nhiên rất rõ ràng. Nhược Chiêu Tịch cười nói, nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Vân huynh tốt nhất chú ý điểm, đừng cuối cùng bị rắn cắn. Vân Hoàng tuyệt không cùng nàng nói nhảm. Nhìn ra xa thánh minh tịnh thổ giới hạn, mảnh này cương vực trung tích chứa thần tắc tựa hồ càng ngày càng đáng sợ. Những cái kia cổ lão cấm kỵ đoán chừng cũng nên thức tỉnh đi. Vị này là Kình thiếu chủ, ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng, có chút kinh ngạc. Nhược Chiêu Tịch là bác thì phi bên người nha hoàn, ngay cả Nhược Chiêu Tịch đều biết đối phương, bác thì phi khẳng định cũng có nghe thấy. Hắn cần phải làm là cắt đứt hết thảy khả năng, tuyệt không cho phép bác thì phi bên người có bất kỳ khác phái tồn tại, nhất là dáng dấp đẹp mắt, ngay cả hắn đều có đấu kỵ. Gương mặt kia thật đúng là không tì vết chút nào. Kình thiếu chủ ở lâu thâm cung, đối thế gian đại sự không hiểu rõ cũng rất bình thường. Vị này là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Hoàng, Nhược Chiêu Tịch lạnh nhạt giới thiệu. Kình thiếu chủ đối Vân Hoàng chú ý, nàng cũng lòng dạ biết rõ, bất quá có chút sự tình nàng cũng lười điểm phá. Có lẽ chế tạo một điểm phiền phức ra cũng không phải là không thể được. Mà lại, nàng cùng Vân Hoàng ở giữa đổ ước vẫn còn. Cái kia đổ ước cũng không có quy định thời gian dài độ. Nàng biết mình là thắng định. Kình thiếu chủ tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn dù mới từ Kình Thiên Đế nước đi ra, nhưng đối thế gian uy danh hiển hách thiên kiêu vẫn là biết được một hai. Nhất là Vân Hoàng, đệ nhất hung thần danh hiệu để người đối với hắn dùng mình. Các đại tộc bầy cường giả đều táng thân ở trong tay của hắn. Cùng dạng này một tôn thiên kiêu là địch, quả thật có chút không sáng suốt. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân huynh, tại hạ Kình thiếu chủ, đến từ Kình Thiên Đế nước. Kình thiếu chủ trầm giọng nói, vị này là vị hôn thê của ta, Bác Thi Phi. Hôm nay có thể nhìn thấy Vân huynh, thật sự là thiên hàng duyên phận, không bằng chúng ta kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Bác thì phi chân mày cau lại, hình như có chút không vui. Cái này Kình thiếu chủ thật sống được không kiên nhẫn, dám nhiều lần để nàng tâm phiền. Nàng cố gắng đem đáy lòng nộ hỏa ngăn chặn, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn hung hăng trả thù lại. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy, đều chưa từng đi xem một chút Kình thiếu chủ, một cái vô tri bò sát mà thôi. nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian. Vân huynh, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Kình thiếu chủ cưỡng chế lấy nộ hỏa. Tên tiểu xúc sinh này thật đúng là có đủ cuồng vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.